Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Hương Thảo ngồi cạnh nhau. Không biết đang nhỏ giọng nói chuyện gì. Cô nhìn ông ta một cái rồi theo Tiêu Giai Kỳ ra ngoài. Tiêu Giai Kỳ kéo cô vào phòng ngủ trước kia của cô. Vừa đóng cửa lại bèn nghiêm mặt nhìn cô. Video kia rốt cuộc có phải bị người khác quay được hay không? Nguyễn Chi Hạ sững người. Cô không ngờ được rằng Hạ Lập Nguyên tin cô. Thế mà Tiêu Giai Kỳ lại không hề tin cô. Trong ấn tượng của cô, Tiêu Giai Kỳ là một người phụ nữ sống hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông. Gửi gắm tất cả hy vọng của mình lên người Hạ Lập Nguyên. Vừa yếu đuối vừa không có chính kiến. Không phải, Nguyễn Chi Hạ lắc đầu nguầy nguậy. Hai con ngươi trong veo, sáng ngời. Quả thật Tiêu Giai Kỳ là một người không có chính kiến. Nhưng suy cho cùng bà ta cũng là mẹ ruột của Nguyễn Chi Hạ. Mẹ con liền tâm, bà ta luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế. Bố và chị con rất tin con không được lừa bọn họ. Tiêu Giai Kỳ chau mày, thành khẩn nói, thời còn trẻ, gia cảnh không tốt nhưng Tiêu Giai Kỳ là một người xinh đẹp. Lại biết săn sóc cho người khác. Nên Hạ Lập Nguyên mới lấy bà. Hồi nhỏ cô không biết gì hết nhưng sau khi lớn lên cô đã hiểu. Hạ Lập Nguyên lấy bà cũng chỉ là muốn có người thay ông chăm sóc hai đứa con mất mẹ mà thôi. Nói khó nghe một chút chính là tìm một người giúp việc làm ấm giường. Cô không hiểu rốt cuộc Hạ Lập Nguyên có ma lực gì mà khiến Tiêu Giai Kỳ tuyệt vọng đến vậy. Con đói, Nguyễn Chi Hạ cúi đầu. Rồi lại nhìn Tiêu Giai Kỳ một cái nữa. Cô cũng không biết bản thân nên nói gì nữa. Sau khi Tiêu Giai Kỳ ép cô gả vào nhà họ Tư, thì sức kiềm chế của cô với bà ta cũng càng ngày càng thấp. Tiêu Giai Kỳ thấy cô như vậy cũng thấy mình cũng hơi quá đáng. Bà nhìn Nguyễn Chi Hạ, giọng điệu cũng ôn hòa hơn nhiều. Con xuống đi. Nguyễn Chi Hạ vừa mới ra khỏi phòng thì sự uất ức, sợ hãi trên gương mặt liền mất sạch. Sau khi cô gả vào nhà họ Tư, vốn cũng không muốn dính líu gì đến nhà họ Nguyễn nữa, chỉ muốn sống bình yên. Nhưng người nhà họ Nguyễn lại không buông tha cho cô. Nếu đã như thế thì cứ đi rồi xem. Lúc đi qua phòng đọc sách, cô thấy cửa khép hờ. Trong phòng đã không còn ai nữa. Hai bố con họ cũng xuống dưới rồi. Nguyễn Chi Hạ mới bước đến cửa cầu thang đã nghe thấy thấp thoáng tiếng người đang nói chuyện. Ngoài giọng nói của cha con Nguyễn Hương Thảo dường như còn có giọng nói của người đàn ông nào nữa. Lúc này còn có ai đến nhà họ Nguyễn chơi đây? Cô hiếu kỳ men theo cầu thang đi xuống. Lúc cô nhìn rõ mặt của người đàn ông kia thì toàn thân cứng đờ. Hạ Lập Nguyên đã nhìn thấy cô. Ông vẫy tay với cô ngụ ý muốn cô lại đây. Giọng điệu ôn hòa khác với ngày thường. Chi Hạ, mau qua đây. Mộ Hàn kêu em họ đến đón con này. Nguyễn Chi Hạ cũng không ngờ được rằng có thể gặp được Tư Gia Thành, ở nhà họ Nguyễn. Trên mặt là sự ngạc nhiên không kịp che giấu. Hôm nay anh mặc bộ đồ tây phẳng phiu, đường may tinh tế, vừa nhìn là biết đắt tiền. Ý cười như có như không hiện hữu trên gương mặt. Tư thế ngồi ung dung, thong dong, tỏa ra khí chất mạnh mẽ, không ai sánh bằng. Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô. Anh cũng ngước mắt lên. Chị dâu, anh họ bảo em đến đón chị. Lúc anh nói chuyện, ý cười trên môi càng đậm. Giọng nói trầm thấp không cảm xúc nghe ra có vẻ gì đó mờ ám. Nguyễn Chi Hạ mở miệng. Khó khăn lắm mới phát ra tiếng. Ừ, cách chương.